thị trấn đầy cám dỗ. Chương 60, Ngọc Thuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải anh ở đây để làm vệ sĩ cho em sao? Trương Đông mỉm cười và nhanh chóng bước về phía trước. Đã ăn cơm tối chưa? Em có muốn ăn gì để lấp đầy cái bụng không? Ít nói nhảm, anh đã ăn no bụng, bây giờ đến đây để thể hiện. Lâm Yến mở đôi mắt quyến rũ nhìn Trương Đông, đắm chìm một chút và tò mò hỏi. Anh đi cùng với chị Lan để nói về chuyện kia phải không? Kết quả thế nào? Hãy chờ đợi tin tốt. Trương Đông nói, anh không biết tại sao anh rất muốn nói sự thực với Lâm Yến, nhưng cuối cùng anh vẫn giữ lại. Chị ơi, em đói bụng. Lúc này, tiếng bước chân trên cầu thang truyền tới, một chiếc quần sóc trắng không che được đôi chân thon thả, chiếc áo phông trùm đầu màu xanh che nắng, Lâm Linh chạy xuống với một chiếc túi màu đen ngay khi cô nhìn thấy Trương Đông, cô hơi sững sờ, khuôn mặt xinh đẹp không được tự nhiên và có chút đỏ mặt. Mọi thứ đã được chuẩn bị chưa? Lâm Yến không nghĩ nhiều về cuộc điện thoại đêm qua, mà cô nói với một câu đùa. Đói bụng cũng đừng nói với chị gái của cô bây giờ đã quá nghèo rồi, không nhìn thấy ở đây đang có một đại gia sao? Anh Đông, Lâm Linh rụt rè bước tới, khuôn mặt cô cúi thấp đến nỗi Trương Đông không thể nhìn thấy biểu cảm của cô. Túi phải được chất đầy rác, có vẻ như Lâm Linh đang muốn chạy ra ngoài để vứt nó. Lâm Yến lo lắng hỏi, thế nào, điện thoại di động có sửa được không? Trương Đông có chút xấu hổ và bối rối cũng không tiện nói gì. Lâm Linh đi vào khách sạn và nhỏ giọng. Chị, người trong cửa hàng điện thoại di động nói rằng nó không thể sửa chữa được nữa, ngay cả khi nó có thể sửa được thì bây giờ anh ta cũng không thể tìm thấy những phụ kiện cũ như vậy, vì vậy em đã bán nó đi rồi. Lâm Linh nói rất nhẹ nhàng, nhưng khi Trương Đông nghĩ về nó, anh biết rằng những từ ngữ đó chắc chắn rất có ý nghĩa. Trương Đông lắng nghe và có chút khó chịu không thể giải thích được. Trương Đông vừa muốn nói, thì một giọng nói lớn vang lên ngoài cửa, gần giống như một lời mắng to. Linh Nhi chết tiệt, mau ra ngoài đây. Uống rượu với ta, cánh cửa kính rít lên, và một bóng người đỏ rực chạy vào kèm theo tiếng khóc bướng bỉnh. Đường cong của cô gái rất nóng bỏng, một bộ đồ thể thao màu đỏ thẫm không thể che được đường cong cơ thể đang phát triển rất tốt, cô ôm lấy Lâm Linh và khóc. Lâm Yến nhìn thấy cô và khẽ hỏi, Ngọc Thuần, có chuyện gì vậy? Có phải trong nhà lại cãi nhau không? Cãi nhau, nếu chỉ cãi nhau thì đã tốt. Ngọc Thuần nhìn lên, một bên vừa khóc vừa hung tợn mắng. Tên khốn đó đã bán nhà của tôi, và bây giờ tôi đã bị đuổi ra ngoài. Cô gái là hạt tiêu nhỏ mà Trương Đông đã nhìn thấy trong nhà hàng cũ. Hiện tại cô ấy tóc tai bù xù, khóc đến nước mắt mưa, rất làm người ta thương yêu. Trương Đông quan tâm và hỏi, em gái, em có sao không? Đừng quản tôi muốn khóc. Ngọc Thuần không muốn nói gì, ôm lấy Lâm Linh và bật khóc. Chà, Ngọc Thuần, đừng khóc, hãy nói cho chị việc đó, nó đã xảy ra như thế nào? Lâm Yến nhanh chóng đóng cửa lại và đưa Ngọc Thuần sang một bên, tránh cho người khác nghĩ rằng đây là một chuyện không tốt. Ngọc Thuần đã khóc sướt mướt một lúc, muốn tìm cơ hội để hỏi chuyện cũng không được. Trương Đông có một chút khó chịu, hai chị em Lâm Yến đều an ủi Ngọc Thuần, nhưng Ngọc Thuần khóc và nói không xong. Ngay cả sau một lúc lâu, giọng nói của cô vẫn cao vút như cũ khiến mọi người phải ngưỡng mộ giọng nói của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy mình không thể giúp được gì, Lâm Linh đành đưa Ngọc Thuần lên tầng trên. Lâm Yến chỉ thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười cay đắng. Mỗi gia đình đều có một khó khăn riêng, và đứa nhỏ Ngọc Thuần cũng vậy, cô có một người cha vô trách nhiệm. Chuyện gia đình người khác Trương Đông cũng không muốn quản, nhìn Lâm Yến thở dài, anh hỏi, chà, đều là những chuyện nhà người khác, em có muốn ăn gì không? Đợi một chút, Lâm Yến nhấc điện thoại và bấm một bộ số. Một lúc sau, có một người phụ nữ trung niên đến cửa để trông đêm. Không có việc gì làm thì đi kiếm thêm tiền, 30 nhân dân tệ mỗi đêm. Lâm Yến lấy tiền từ quầy và đưa cho người phụ nữ trung niên 100 nhân dân tệ. Chuyện trông khách sạn đêm nay đành nhờ cô ấy. Người phụ nữ trung niên là bà chủ của cửa hàng bên cạnh. Cô ấy thường đến để giúp đỡ khi không có người trông quầy. Giá 30 nhân dân tệ thực sự không cao, tim Trương Đông hơi khó chịu. Có vẻ như món nợ của Lâm Yến làm cô cảm thấy rất nặng nề, nếu không thì cô cũng sẽ không tiết kiệm như vậy. Chúng ta hãy ăn một cái gì đó đi, em đói. Lâm Yến dường như buồn bã và nói, em muốn uống một chút rượu và có một giấc ngủ ngon. Được, Trương Đông trả lời và không dám hỏi. Lâm Linh cũng cần nghỉ ngơi, mặc dù anh không biết chuyện gì đang xảy ra tối nay, nhưng nhìn vào trạng thái của Lâm Yến, anh cảm thấy rằng cô có rất nhiều áp lực. Có bia trong khách sạn, và Trương Đông chỉ cần mua một số món nhắm ở bên ngoài là có thể quay lại. Trên con đường này, Lâm Yến im lặng và Trương Đông đã thành thật đứng sau, anh cảm thấy rằng cô đang ở trong một tâm trạng tồi tệ và không dám hỏi. phụ nữ đều là những động vật tình cảm, anh không biết liệu cô có phải bị ảnh hưởng bởi Ngọc Thuần hay không. Nói tóm lại, tâm trạng của Lâm Yến không được tốt lắm. Trở lại khách sạn, Lâm Yến nhìn Trương Đông và không biết cô đang nghĩ gì, nhưng cô đi lên lầu mà không nói gì. Trương Đông mỉm cười và nhanh chóng theo dõi. Mặc dù anh không biết Lâm Yến đang buồn phiền về điều gì, nhưng anh nghĩ rằng nó có liên quan đến câu hỏi mà cô đã hỏi anh vào buổi sáng. Cánh cổng sắt ở tầng 3 chỉ được khép hờ, không có khóa, và có tiếng khóc ríu rít ở trong phòng. Lâm Yến mở cửa và đi vào. Sau khi cởi giày, không biết có phải tâm lý cô đang bực bội không, cô hô lên. Được rồi, Ngọc Thuần, đi ra ngoài ăn gì đó đi, có gì thì hãy nói với chị Yến. Khóa cổng sắt rồi bước vào cửa. Trương Đông cảm thấy mình gần như là một người quản gia có trình độ. Tuy nhiên, anh không dám nhìn nhiều khi bước vào cửa. Mặc dù anh rất tò mò về căn phòng của chị em Lâm Yến, nhưng rõ ràng đó không phải là một cơ hội tốt để tham lam hương diễm. Trương Đông thành thật đặt thức ăn sang một bên, và đóng vai trò như một người vợ nhỏ. Có một khoảng trống ở cánh cửa, và những tiếng khóc yếu ớt liên tục vang lên. Giọng nói tinh tế khiến mọi người cảm thấy vỡ òa. Một lúc sau, Lâm Linh mới thò đầu ra, cô lúng túng khi nhìn thấy Trương Đông, cô nhỏ giọng. Chị ơi, Ngọc Thuần vẫn một mực khóc mãi, mọi người cứ ăn trước đi, đợi lát nữa cô ấy tốt hơn, em sẽ mang cô ấy ra ngoài. Được rồi, nói xong, Lâm Yến quay sang Trương Đông và nói. Di chuyển, chúng ta hãy ra ngoài ăn, cách Trương.